Học viện Go Rainbow, chương 28 Ác mộng Part 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chép mới đã có rồi đây đọc nào. Tối, ở biệt thự Sô-cô-la, Anna đang say giấc nồng ở trên giường thì có một giấc mơ. Trong một căn nhà hoang, có hai bé gái bị trói nằm dưới đất, một bé mặc đầm màu tím lợt tay ngắn khoảng 7 tuổi. Tizi, mấy bạn cũng biết đó là ai mà phải không, một bé mặc đầm trắng 2 giây khoảng 8 tuổi. Cả hai đang lén lút cởi trói ra thì có một tốp người mặc đồ đen từ đầu đến đuôi bước vào, một người trong đám bước ra trước mặt hai bé gái, đó là người phụ nữ. Khoảng 30 tuổi, lên tiếng, ái chà chà, hay quá ha, dám lén cởi trói ra cơ đấy. Bà khoanh tay, hừ, bé gái mặc đầm trắng, bắt chúng nó lại, bà ra lệnh cho đàn em. Đám đàn em nghe vậy liền đi tới giữ tay của Anna và bé gái kia lại. Cô la to, à thả tôi ra, thả tôi ra. Anna vùng vẫy, mày còn dám la làng nữa hả? Bà bóp cầm Anna, phập, Anna cắn mạnh vào tay của tên đang giữ cô. Á cả gan thật, cắn tao luôn ha, rồi mày sẽ chết với tao. Tên đó giận dữ, bé gái mặc đầm trắng cảm thấy có mùi nguy hiểm quanh đây nên nói. Cẩn thận nha em, dạ chị đừng lo. Anna, vậy thì, tên đó rút cây súng trong người ra chỉa vào đầu Anna. Coi chừng, bé gái mặc đầm trắng hét lên, đoàng, tiếng súng nổ vang trời. Chị ơi, chị, đừng, bỏ, em mà, Anna nói trong tiếng nấc, chị, không sao, đâu, bé gái đó gặng cười. Tình hình hiện tại là bé gái đó đã kéo Anna ra khỏi người tên kia rồi đưa ra sau lưng mình, lúc đó tên đó lỡ tay bóp còi súng nên đạn đã bắn vào người bé gái đó. Cô đỡ bé gái kia trên chiếc đầm trắng đã loang lổ vết máu đỏ, trông thật là trái ngược. Anna khóc rất nhiều, từng giọt nước mắt rớt xuống khuôn mặt bé gái đưa tay lên lau nước mắt cho cô. Chị ơi, Anna la to, hết giấc mơ, chị ơi. Anna giật mình dậy, Anna bật hẳn người dậy, trán thì lấm tấm mồ hôi. Sandy và Sunny vội vàng mở cửa chạy vào ngồi kế bên cô, nói. Như, Sandy, Sunny, mày có sao không? Sandy, không có gì đâu. Anna, mày mơ thấy gì hả? Sunny, tao mơ thấy chị ấy. Anna thở dài, hai đứa kia nghe xong thì trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng và thương xót cho cô bạn thân của mình. Tự nhiên có một thắc mắc rằng tại sao đang yên đang lành lại mơ thấy cái đó chứ? Sunny và Sandy ôm Anna, nói, không sao đâu, có tụi này rồi, đừng buồn nữa. Anna cũng ôm lại, cũng nhờ có hai đứa này mà cô thoải mái hơn nhiều, vì bây giờ trời đã gần sáng rồi nên tụi nó sửa soạn đi học luôn. Do cô mệt nên cả đám vào canteen ăn sáng đỡ. Hình như hết chép hơi vô duyên. Thì phải, nhưng mọi người thông cảm cho mình nha, vì mình đang vô cùng buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng viết nà. Có ai thương không? Vô cùng xin lỗi, vì chép ngắn, hãy đón xem chép 29 nhé. Cách chương.